Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450 vừa ý tiềm lực của ngươi. Đào Tử nói tiếp, ai nha nha, ngươi chỉ mới nghĩ người khác, liền không muốn chính ngươi. Còn có, nếu hắn muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi đáp ứng chứ, còn có thể ăn bữa ngon đây. Ngươi ăn nhiều một chút, có thể một ngày liền không cần ăn cơm. Dương Tiểu Tiểu nghe xong, xì xì, một hồi nở nụ cười. Đào Tử, ngươi nha, nên nói như thế nào ngươi đây? Hà tất chiếm người tiểu tiện nghi đây? Đào Tử đưa tay ra mời lại eo. Ngược lại, Tiểu Tiểu, ngươi chính là kẻ ngốc. Người kia nói hắn ở Đông An có chút năng lượng, là lão nhân tôn tử, nên cũng là đầu 20 thôi. Gặp gỡ cũng được a. Nói không chắc thật là một có thực lực anh chàng đẹp trai đây. Dương Tiểu Tiểu không nói gì. Đào Tử hỏi tiếp, Tiểu Tiểu, ngày hôm nay buổi tối ngươi ăn cơm sao? Ăn cái gì? Dương Tiểu Tiểu trả lời nói, ăn, chấm ngoặc kép. Đào Tử lấy ra một túi bánh bích quy. Tiểu Tiểu, đến, giúp ta tiêu diệt bánh bích quy. Ta ăn không hết, thả ngày mai sẽ bì. Dương Tiểu Tiểu không ăn. Đào Tử vẫn cứ lấy ra 4 khối nhét vào Dương Tiểu Tiểu trong tay. Trương Húc xác nhận, nếu như không có vấn đề, cái này Dương Tiểu Tiểu chính là nhặt được ra tiền cô gái. Cũng là cái kia Vương tiên sinh trong miệng học sinh, người nam sinh kia trong miệng Dương Tiểu Tiểu. Trương Húc có chút chấn kinh rồi. Trước đây, chính mình điều kiện xác thực không tốt. Thế nhưng, có ít nhất cơm ăn, có áo mặc. Như thế nào đi nữa khó khăn, cũng không có lưu lạc tới đi tiệm cơm nhặt đồ ăn thừa cơm thừa ăn tình trạng. Trương Húc biết, căng tin cơm nước không có mỡ, ăn được ít đi đói bụng, ăn được nhiều, phỏng chừng cô bé này có hay không nhiều tiền như vậy. Đi tiệm cơm nhặt đồ ăn thừa cơm thừa, mặc dù là còn lại, thế nhưng mỡ nhiều, càng đỉnh đói bụng một ít, vì lẽ đó, cô gái mới sẽ làm như vậy. Trương Húc rất rõ ràng Vương tiên sinh tâm tính. Cái thời đại này, người có tiền nhiều như vậy. Rất nhiều người sinh hoạt điều kiện cũng đều rất tốt. Cũng không nghĩ tới, trong cuộc sống, bên người, vẫn còn có Dương Tiểu Tiểu như vậy học sinh nghèo khổ. Trương Húc chủ trừ một chút, bấm Trang Cầm số. Trang Cầm rất nhanh tiếp nghe xong. Trương Húc đem sự tình, từ đầu tới đuôi nói cho Trang Cầm. Từ ra mình làm mất đi tiền bắt đầu nói. Nói xong, Trương Húc nói rằng, ta phải giúp trợ nàng. Thế nhưng, xem ra rất có tự tôn một người nữ sinh. Không muốn tiếp thu người khác tiền tài giúp đỡ. Người hỗ trợ muốn nghĩ biện pháp. Trang Cầm trầm tư một chút. Rất đơn giản, làm cho nàng đến Húc Nhật khoa học kỹ thuật làm công. Liền có thể danh chính ngôn thuận trợ giúp nàng. Trương Húc gật gật đầu. Chuyện này ngươi đến làm đi, muốn chăm sóc đến nữ sinh kia tự tôn, cũng phải giúp trợ đến nàng. Không có vấn đề, ta tuyệt đối đem chuyện này làm được thỏa thỏa rán rán. Trang Cầm nói rằng, buổi trưa, Dương Tiểu Tiểu ở trường học cửa nam quán cơm nhỏ thu thập một chút đồ ăn thừa. Đi tới đường cao tốc cùng tàu chậm đạo đạo trong lúc đó, trong bụi cây. Từ trong bọc sách lấy ra ở trường học căng tin đánh bánh màn thầu. Liền đồ ăn thừa liền bắt đầu ăn. Lên một buổi sáng khóa, thật có chút đói bụng. Ăn no, buổi chiều còn muốn đi thư viện làm công. Dương Tiểu Tiểu nhìn thấy trước mặt chính mình xuất hiện hiểu rõ một đôi chân. Này đôi chân tuy rằng không nhìn thấy toàn cảnh, cũng biết nhất định rất đẹp. Bị màu xám tất chân bọc, bên ngoài là một đôi vàng nhạt giày thủy tinh. Dương Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nữ tử. Nữ tử rất đẹp, Dương Tiểu Tiểu từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy khuôn mặt tinh xảo nữ tử. Nữ tử ăn mặc màu đen mang đường nét on trang, bên ngoài ăn mặc vàng nhạt áo gió, vẽ nhàn nhạt trang, trên mặt mang theo mỉm cười. Vừa nhìn cũng làm người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Cô gái này, tự nhiên chính là Trang Cầm. Có điều một buổi sáng thời gian, Trang Cầm đã qua điều tra qua Dương Tiểu Tiểu. Biết rồi Dương Tiểu Tiểu phần lớn sự tình. Trang Cầm nói chuyện, ta muốn mời ngươi đi chúng ta Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty làm công. Trang Cầm dĩ nhiên, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Dương Tiểu Tiểu nghe xong Trang Cầm, trên mặt sinh ra một tia phòng bị. Ngươi là ai? Trang Cầm nở nụ cười. Ta gọi Trang Cầm, tốt nghiệp từ Hoa Thanh Đại học, là Húc Nhật Khoa học Kỹ thuật Công ty Tổng Giám đốc. Dương Tiểu Tiểu trên mặt phòng bị ít một chút, nhiều hơn một chút ước ao. Trang Cầm ám thầm nghĩ. Quả nhiên, Hoa Thanh Đại học nhãn hiệu vẫn là rất tiện dụng, đặc biệt là đối với học sinh tới nói. Hoa Thanh tốt nghiệp đại học, không chỉ có đại diện cho IQ cao, cũng đại diện cho tương đối cao tố chất cùng phẩm chất. Dương Tiểu Tiểu cơm cũng ăn xong, đứng dựng đứng lên, ta cũng không giống như nhận thức ngươi. Trang Cầm nở nụ cười, quả nhiên vẫn không có hoàn toàn thả xuống phòng bị tâm. Nói đơn giản đi, ngày hôm qua đã gọi điện thoại cho ngươi Trương Húc, là Húc Nhật Khoa học Kỹ thuật Chủ tịch. Hắn cảm thấy ngươi nhân phẩm rất tốt, đồng ý cho ngươi công việc. Dương Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ, ta không chấp nhận người khác bố thí. Ta có thể chăm sóc tốt chính mình, cũng đánh vài phần công, cũng không có thời gian đón thêm được công việc khác. Trang Cầm đón lấy nói rằng, đừng từ chối quá nhanh. Công việc này rất thích hợp ngươi. Hơn nữa, công ty chúng ta công nhân, tiền lương đều rất cao. Nếu như ngươi tiếp nhận rồi công việc này, liền không cần làm cái khác công tác. Cố nhiên, Trương Húc là bởi vì ngươi nhân phẩm tốt mới cho ngươi công việc này. Càng chủ yếu chính là, giống như ngươi vậy nhân phẩm tốt học sinh, công ty chúng ta là đồng ý đầu tư, đồng ý bồi dưỡng, cho ngươi công việc này. Không chỉ là trợ giúp, càng chủ yếu là vừa ý tiềm lực của ngươi. Dương Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra thần sắc mê mang. Coi trọng tiềm lực của ta. Ta học tập nhưng là tiếng Trung. Đi các ngươi khoa học kỹ thuật công ty làm cái gì? Ngươi sẽ không để cho ta làm bưng nước châm trà công tác chứ? Vậy ta thà rằng ở trường học thư viện làm công. Trang Cầm trên mặt vẫn mỉm cười. Công ty chúng ta chủ yếu làm trò chơi. Có một chế tác bộ. Cần chế tác. Văn án phương diện nhân tài. Ngươi học tiếng Trung là thích hợp. Dương Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Học tập tiếng Trung thật sự không tốt vào nghề. Tốt đi tới nhà xuất bản, làm lão sư, làm chuyên nghiệp, cùng xã sẽ khá nối đường dây. Chính là chế tác, văn án phương diện công tác. Công việc như vậy rất hiếm có. Bởi vì, công việc như vậy là rất có tiền đồ, rất có tiềm lực. Hơn nữa, tiền lương cao. Trang Cầm đón lấy nói rằng, công ty chúng ta xây dựng thời gian không lâu, gần một năm, thế nhưng, ngay ở ngày hôm qua, chúng ta công tác đã thực hiện lợi nhuận 10 ức mục tiêu. Hơn nữa, công ty chúng ta không chỉ có tiền lương cao, phúc lợi, đãi ngộ cũng rất tốt, công tác 10 năm trở lên, cũng sẽ biếu tặng một ít cổ phần. Nếu như ngươi gia nhập công ty chúng ta, bắt đầu từ hôm nay, là có thể coi như ngươi thời gian làm việc. Đúng rồi, còn có một chút, công ty chúng ta bầu không khí cũng rất tốt, đều là người trẻ tuổi, ở chung lên, sẽ rất hòa hợp. Dương Tiểu Tiểu nhìn Trang Cầm, không thể tin được, chuyện tốt như vậy liền rơi vào trên người mình. Dương Tiểu Tiểu trên người còn mang theo học sinh ngây ngô, nhiệt tình, nghĩ tới đây dạng tốt công tác, đãi ngộ tốt như vậy, còn làm chính là chính mình chuyên nghiệp. Nội tâm của nàng liền không khỏi kích động. Trang Cầm đón lấy nói rằng, ta xe ngay ở bên ngoài, ta hôm nay tới chính là tiếp ngươi đi công ty nhìn. Vừa vặn xế chiều hôm nay, công ty chúng ta có một tiệc rượu, chúc mừng công ty thực hiện 10 ức lợi nhuận. Dương Tiểu Tiểu trên mặt mang theo do dự, ta có thể đi theo ngươi, thế nhưng ta nghĩ gọi điện thoại gọi ta một bạn học cùng đi với ta, ngươi xem có thể không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.